Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 741, một ngày 2 ức. Hai ngày 400 triệu. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người bây giờ đang toàn bộ thế giới phạm vi bên trong. Vẫn như cũ có lực ảnh hưởng nhất định. Có lẽ trẻ tuổi một đời mọi người không thể nào biết rõ bọn họ. Nhưng là, hơi phía trên một chút tuổi người. Đối bọn hắn ấn tượng đều rất khắc sâu. Về phần nói bộ phim này một cái khác quan trọng nhân sĩ La Mạch. Mọi người hiểu rõ đương nhiên càng nhiều. Đây là một cái tương đối xuất sắc người. Hắn ban đầu rất nhiều phim tại toàn bộ thế giới sức ảnh hưởng cũng luôn luôn kéo dài đến hiện tại. Chỉ tiếc, La Mạch bộ phim này trước đó tất cả mọi người không có tham gia đầu chiếu thức. Cho nên bây giờ mọi người muốn nhìn cái này điện ảnh. Chỉ có thể ở chân chính đầu chiếu về sau mới bắt đầu nhìn. Quay phim mọi người kỳ thực trên cơ bản cũng đã biết. Cũng biết bộ phim này ở chính giữa nước Mỹ hai cái đại thị trường lên dư luận biểu hiện cũng còn. Thật không tệ. Hiện tại, điện ảnh chính thức bắt đầu đầu chiếu. Đương nhiên, thì có rất nhiều người đi tới rạp chiếu phim bên trong quan sát mê lộ cái phim này chân thực. Diện mạo, Trung Quốc ngày này là thứ năm. Rất nhiều mọi người đều đã đi tới rạp chiếu phim. Thậm chí có thật nhiều người là xin phép nghỉ đi đến trong rạp chiếu phim. Dù sao thứ năm một ngày này ở China vẫn là thời gian làm việc. Đến 6 giờ chiều chuông về sau, rạp chiếu phim rất nhiều địa phương đã hoàn toàn bạo mãn. Lại cũng không có mọi người vị trí. Thế là, mê lộ ở nơi này dạng tương đối sôi động tình huống dưới hoàn thành ngày thứ nhất chiếu phim. Rất nhanh, mê lộ cái phim này ở China ngày thứ nhất chiếu phim liền kết thúc. Đi qua một ngày này chiếu phim về sau. Điện ảnh Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường phòng chiếu rất nhanh liền bị tính ra được. Bày ở mọi người trước mặt sổ tự là 1.58 ức nhân dân tệ. Đây là một cái tương đối kinh bạo sổ tự. Mặc dù nói cái này chứng minh mê lộ ngày đầu không có đột phá 2 ức. Nhưng vấn đề là, hôm nay thế nhưng là thứ 5. Thứ 5 thời điểm, một bộ phim sổ tự đương nhiên không sẽ cùng tỷ như nhạc phi như thế thứ 5 chiếu phim điện ảnh. Một dạng khủng bố, vượt qua 1.58 ức phòng chiếu đây đã là rất nhiều người đều không có tưởng tượng được con số. Dù sao hôm nay thế nhưng là thứ 5, ngày đầu liền vượt qua 1.5 ức a. Quả nhiên, bộ phim này phòng chiếu sẽ rất bổng. Tuy nhiên ở ngày thứ nhất thì có rất nhiều nhân dũng vào rạp chiếu phim bên trong quan sát bộ phim này, nhưng là tuyệt đại đa số người. Vẫn là không có thể ở trên chiếu ngày đầu tiên liền thấy cái phim này. Dù sao rất nhiều người đều có chính mình sự tình. Bọn họ cũng không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhín chút thời gian đến xem phim. Với lại có rất nhiều người chính là bởi vì đến chính mình tính toán tốt thời gian đi đến trong rạp chiếu phim muốn mua vé xem phim. Kết quả bất thình lình phát hiện tại trước mắt của mình. Vé xem phim đều bị những người khác cho mua hết. Đương nhiên cũng có còn dư lại một chút vị trí. Thế nhưng là còn dư lại một chút vị trí. Thật có thể xem 3D điện ảnh sao? Dù sao bọn họ cảm thấy là không thể nhìn. Cho nên, dưới loại tình huống này, những người này đều lựa chọn tạm thời không có ở đây ngày đầu tiên xem mê lộ bộ phim này. Mà chính là tính toán đợi một đoạn thời gian hãy nói. Cứ như vậy. Ngày thứ nhất phòng chiếu đương nhiên không có cách nào bao quát tất cả đám mê điện ảnh. Nhưng coi như chỉ là bộ phim này cho đến trước mắt bao quát những này mê điện ảnh. Cũng đã là một cái khá là khổng lồ sổ tự. Điện ảnh cũng ở đây ngày đầu tiên liền bắt tù binh rồi rất nhiều đám mê điện ảnh trong lòng tự tin. Các loại các dạng khen ngợi hiện tại cũng đã xuất hiện. Đối với bộ phim này. Đám mê điện ảnh không có chút nào keo kiệt tiếng nói của chính mình cho bộ phim này truyền đạt khác. Sâu nhất ca ngợi, kỳ thực, rất nhiều người tại điện ảnh quan sát trong quá trình. Đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hàng loạt đánh nhau đã sớm vô pháp duy trì mình bình tĩnh. Chỉ còn lại có lớn tiếng hô hào. Thật quá tuyệt, đánh cho quá sung sướng các loại. Liền tại bọn hắn dạng này tiếng giống bên trong. Điện ảnh đã trở nên càng ngày càng có cảm nhiễm lực. Bọn họ thật cảm thấy, dù sao cũng là La Mạch đạo diễn bộ phim này. Theo bọn họ thấy động tác tràng diện đến xem, không chỉ có thỏa mãn bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí còn ở cái này trên cơ sở có tương đối khá vượt qua cùng tràn ra. Điểm này là mang cho bọn hắn kinh hãi nhất mừng địa phương. Bọn họ nhưng không có nghĩ đến, La Mạch lại có thể đem bộ này động tác điện ảnh quay chụp đến như vậy bổng. Đủ loại ca ngợi lời nói, cũng liền rốt cuộc không giấu được. Với lại, điện ảnh nội dung cốt truyện cùng kết cấu cũng có tương đối khá năng lực. Đang hấp dẫn mọi người đối với điện ảnh nội dung cốt truyện càng thêm chú ý đồng thời. Cũng làm cho bọn họ đối với bộ phim này rất nhiều huyền nghi đồ vật có càng nhiều lý giải. Thế là, mọi người đối với điện ảnh kết cục cũng có càng lớn chờ mong giá trị trải qua rất dài chờ mong giá. Chị về sau, điện ảnh kết cục cũng coi như hiện ra ở mọi người trước mắt. Điện ảnh kết cục thời điểm này một trận rung động đến tâm can đại chiến thật đúng là để cho tất cả. Mọi người tại chỗ cũng không có cách nào duy trì mình bình tĩnh. Tất cả mọi người chỉ còn lại có há hốc mồm ngơ ngác nhìn một màn này. Rất nhiều người đều cảm thấy kết cục này thật sự là quá bẫy cha. Bọn họ cảm giác bộ phim này kết cục thật rất làm cho lòng người trong đau buồn. Nhưng là đối với phần lớn người tới nói, bọn họ vẫn cảm thấy kết cục này rất tuyệt, phù hợp La Mạch trước sau như một phong cách. Kết cục này mới lưu lại ngẫm lại không gian, mới khiến cho bọn họ biết rồi bộ phim này cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình đến tưởng tượng. Điện ảnh kết cục, với lại, liền xem như ban đầu những cái kia cảm thấy cái này điện ảnh kết cục có chút bẫy cha người. Trải qua mới bắt đầu xoắn xuýt về sau, chậm rãi cũng có thuộc về mình càng nhiều ý nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng La Mạch hiện tại thiết định kết cục này mới là tinh diệu nhất. Lại không có mị tục, mà thôi không có viết càng nhiều không tốt đồ vật. Tóm lại hắn cũng chỉ là dùng bình thường nhất phương thức đến đem tốt nhất đồ vật bày ra mà thôi. Dù sao bọn họ cảm thấy, nếu quả như thật bộ phim này cấp ra một cái hết sức rõ ràng kết cục. Đến lúc đó cho mọi người cảm giác cũng thật đúng là không nhất định là rất tuyệt. Cho nên từ từ bọn họ cũng muốn thông, cũng cảm thấy đây quả thật là một bộ tương đối bổng điện ảnh. Coi như không nói kết cục này cho bọn hắn mang tới cảm giác. Liền nói điện ảnh trong quá trình Lý Liên Kiệt cùng Thành Long đỉnh phong chi chiến. Cũng đích xác phù hợp mọi người đối với hai người tái tụ họp chờ mong. Thậm chí bọn họ cảm thấy hai người đỉnh phong chi chiến đã vượt qua rồi mọi người chờ mong giá trị. Hai người đỉnh phong chi chiến thật quá đẹp rồi. Bọn họ cảm thấy cũng chỉ có La Mạch có thể đập đến ra đẹp trai như vậy tràng cảnh tới. Thế là, các loại các dạng khen ngợi cũng bắt đầu ở trên Internet rất nhiều nơi trong phi vũ không ngừng. Một bộ rung động đến tâm can động tác điện ảnh a. Ta thật không có nghĩ tới. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long lại còn có thể tái tụ họp. Hơn nữa còn là đánh ra một bộ dạng này rung động đến tâm can điện ảnh. Tuy nhiên đây cũng là La Mạch công lao. Hoàn toàn chính xác. Chỉ có hắn có thể đủ khống chế hai cái động tác cự tinh. Chỉ có hắn có thể đủ thành tựu hai người đại chiến đỉnh cao. Từ hiện tại đến xem, mê lộ thật rất thành công. Những cái kia để cho người ta ăn no thỏa mãn động tác tràng diện. Ta cảm thấy đáng giá ta ghi khắc cả đời. Mê lộ động tác tràng diện. Đoán chừng sau này rất khó có điện ảnh có thể vượt qua. Nhưng mà này còn không phải từ cũng không còn Lý Liên Kiệt cùng Thành Long cái góc độ này tới nói. Mà chính là từ nơi này bộ phim sức ảnh hưởng cùng biểu hiện ra hình ảnh hiệu quả tới nói. Mê lộ hình ảnh hiệu quả thật quá tuyệt vời. Điện ảnh đánh nhau tràng diện vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ta tại trong rạp chiếu phim cũng chỉ là một mực đang nghe được mọi người đối với bộ phim này tiếng. Khen, nhìn ra được. Bọn họ đối với bộ phim này tán đồng độ rất cao. Đối với điện ảnh đánh nhau tràng diện cũng cực kỳ đồng ý. Mê lộ quả nhiên là La Mạch điện ảnh. Phong cách, đang động làm tràng diện dạng này thị giác hưởng thụ bên trên. Hắn đã làm được cực hạn. Khiến người ta cảm thấy rồi bộ phim này tại lớn nhất bán điểm bên trên rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Vượt trội địa phương. Nhưng là hắn cũng không có vì muốn kiến tạo động tác tràng cảnh mà hy sinh điện ảnh nội dung cốt. Truyện, mê lộ điện ảnh nội dung cốt truyện. kỳ thực nghiêm ngặt nói đến cũng không tính là đặc biệt phức tạp. Nhưng là tại La Mạch điện ảnh trưởng khống phía dưới, bí ẩn này cũng hầu như là mang người đi thẳng đến điện ảnh kết cục cuối cùng. Có điểm giống là ban đầu Inception, để cho chúng ta lại một lần nữa thấy được hắn tại kiến tạo những vật này lên thiên phú cường đại. Chấm ngoặc kép, tại dạng này một chút khen ngợi phía dưới, mê lộ ở China chiếu phim về sau. Trên cơ bản không chỉ là ở China phòng chiếu một mảnh phiêu hồng. Với lại ở China đại lục dư luận cũng đã là một mảnh phiêu hồng kết cục. Rất nhanh, mê lộ ngày thứ hai chiếu phim cũng bắt đầu. Mê lộ ngày đầu tiên chiếu phim là thứ năm. Một ngày này dù sao vẫn là thời gian làm việc. Cho nên rất nhiều người đều vẫn là khi làm việc trong trạng thái. Không có quá nhiều thời gian đến quan sát mê lộ. Thứ năm thời điểm muốn tốt càng nhiều. Tuy nhiên cũng là một công việc ngày. Nhưng trên cơ bản có thể tính là cuối tuần. Ngày nghỉ rất nhiều người. Thứ năm thời điểm, rất nhiều người bởi vì lo lắng tiếp xuống một ngày còn phải đi làm cho nên bọn họ không có thời gian đến xem phim. Cho dù là có thời gian cũng lo lắng xáo trộn kế hoạch của mình ngày thứ hai vô pháp đứng lên. Nhưng là, đến thứ năm thời điểm, đây hết thảy cũng không giống nhau. Dù sao ngày mai sẽ là thứ bảy. Thứ bảy vẫn là không có chuyện gì. Chờ đến thứ bảy thời điểm, rất nhiều chuyện đều đã hoàn thành. Cũng là một cái ngày nghỉ. Cho nên tối thứ sáu cho dù là xem một cái dạng sáng trận đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Mê lộ tại thứ năm phòng chiếu mặc dù không có bạo phát đến tối cao. Nhưng nhìn điện ảnh mọi người cũng đem bộ phim này dư luận cho xào phát hỏa. Thế là, đến thứ năm một ngày nay thời điểm, đi vào rạp chiếu phim xem điện ảnh người là càng ngày càng nhiều. Vô số người bọn họ tại rạp chiếu phim bên trong xếp hàng chen chúc. Dù sao bọn họ hiện tại chính là muốn xem mê lộ. Thế là, mê lộ một ngày này rất nhiều địa phương cũng là tạm thời gia tăng chiếu phim buổi diễn. Thậm chí có rạp chiếu phim còn an bài hơn 2 giờ sáng mới bắt đầu ngọ dạ tràng. Rất nhiều người nghĩ đến dù sao ngày thứ hai cũng không có công tác. Thế mà còn biết đến xem, ở nơi này dạng dưới tình huống, mê lộ ngày 28 điện ảnh phòng chiếu, trực tiếp đột phá một cái 10 phần con số đáng sợ. 2.5 ức, đi tới 2.700 triệu trong trình độ. Thế là, tuy nhiên 2 ngày, điện ảnh đã bắt lại 4.28 ức nhân dân tệ phòng chiếu. 2 ngày 4.28, cái số này xuất hiện thời điểm. Rất nhiều người không chỉ là kinh sợ bạo con mắt vấn đề. Bọn họ cảm giác mình cái cằm đều nhanh rớt xuống trên mặt đất ta thao. Mặc dù biết cái số này có thể sẽ cực kỳ huyền huyễn. Nhưng không đến mức huyền huyễn đến nước này đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.